Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 806, Tẩy Ngọc Bích. Bên cạnh Thư Trạch nghe xong lời này không khỏi nở nụ cười. Ai cần dùng gấp tiền, cũng không đến nỗi đem giá trị 2-3 ngàn vạn đồ vật quy ra tiền ngàn vạn liền bán. Này không phải người ngu chính là người điên, vẫn là Trung Thiêm Sương coi bọn họ là thành là kẻ ngu si. Trung Thiêm Sương mặt lập tức kéo xuống. Ngươi cười cái gì? Thư Trạch cười nói. Ta cười cười lẽ nào cũng không được. Còn có, người đồ chơi này có đặc biệt gì chạm trổ? Có cái gì nghệ thuật giá trị? Liền như thế một cục gạch như thế đồ vật, lại muốn ngàn vạn. Ngươi còn tưởng là nó là cùng điền Dương Chi Bạch Ngọc à? Trung Thiêm Sương trợn tròn đôi mắt. Nói rồi bao nhiêu lừa. Ta đây là Tử Ngọc. Là nhà Hán lưu truyền tới nay Tử Ngọc. Thư Trạch cười cười nói. Người nói Tử Ngọc liền Tử Ngọc. Là nhà Hán chính là nhà Hán. Có chứng cớ gì? Hoặc là ngươi nắm giám định báo cáo đi ra cho chúng ta liếc mắt nhìn cũng được a. Ây, chấm ngoặc kép. Trung Thiêm Sương có chút không có gì để nói. Ngay lập tức thì có chút thẹn quá thành giận. Các ngươi rốt cuộc muốn không muốn? Không muốn liền đừng lãng phí thời gian của ta. Mạnh Tử Đào Vi cười nói. Trung tiên sinh, chúng ta ăn ngay nói thật. Ngàn vạn khẳng định là không thể. Ta cho ngươi tối đa là 40 vạn. Không được, quá ít. Trung Thiêm Sương biểu thị từ chối. Mạnh Tử Đào nói rằng, 40 vạn đã không thiếu. Hiện tại một cái còn có thể cùng Điền Ngọc Trắng cũng là trị nhiều như vậy. Hơn nữa ta cũng phải cân nhắc nguy hiểm nhân tố. Vạn nhất ta mua thiệt thòi làm sao bây giờ? Trung Thiêm Sương do dự lên. Hắn kỳ thực chính là cái vô học phá gia chi tử. Làm sao có khả năng biết đồ vật chân thực giá trị? Ngàn vạn cũng chỉ là hắn chào giá trên trời mà thôi. Khẳng định là không thể coi là thật. Nhưng 40 vạn hắn vẫn cảm thấy không quá thỏa mãn. Cân nhắc còn cao hơn một điểm mới được. Vào lúc này, đột nhiên có cái người đàn ông trung niên đi tới. Nhìn thấy Trung Thiêm Sương trong tay đồ vật, con mắt đều sáng mấy phần. Vị bằng hữu này, người vật này có bán hay không a? Trung Thiêm Sương gật đầu nói. Người muốn a? Nam tử nói rằng, đương nhiên, người nói cái giới, chỉ cần thích hợp ta liền mua. Trung Thiêm Sương chỉ vào Mạnh Tử Đào nói. Hắn vừa nãy ra 40 vạn, ta ra 60 vạn. Nam tử lập tức nói rằng, nếu như vậy, vậy hãy để cho vị tiên sinh này đi. Mạnh Tử Đào cười ha ha, tiếp theo xoay người rời đi. Trung Thiêm Sương không nghĩ tới Mạnh Tử Đào nhanh như vậy liền từ bỏ. Đương nhiên, hiện tại có người ra tiền cao hơn Mạnh Tử Đào ra 20 vạn. Hắn đối với Mạnh Tử Đào rời đi đương nhiên cũng không sẽ để ý. Vị ông chủ này, chúng ta hiện tại liền đi chuyển khoản đi. Trung Thiêm Sương quay về nam tử nói rằng, thực sự là xin lỗi. Ta vừa nãy suy nghĩ một chút, cảm thấy ngươi vật này có chút vấn đề. Vì lẽ đó hay là thôi đi. Nam tử đột nhiên cho một cái Trung Thiêm Sương không tưởng tượng nổi đáp. Án, ngươi người này làm sao như vậy? Trung Thiêm Sương nhất thời cuống lên. Người này quả thực là khốn nạn. Vốn là hắn cùng vừa nãy người trẻ tuổi kia đàm luận khỏe mạnh. Người này đến hoành thò một chân vào đem người trẻ tuổi đánh đuổi. Hiện tại rồi lại nói không muốn. Nào có đạo lý như vậy? Nam tử hướng về Trung Thiêm Sương cười ha ha. Liền giải thích đều không có một câu. Trực tiếp xoay người liền chạy. Trung Thiêm Sương vốn là muốn truy. Không nghĩ tới tên kia tốc độ còn nhanh hơn thỏ. Trong chớp mắt liền không còn bóng người. Hơn nữa càng làm cho Trung Thiêm Sương tức giận không ngớt chính là. Vừa nãy châm chọc chính mình người kia. Đang đứng ở cách đó không xa hướng về phía chính mình cười. Lúc này hắn cái nào còn không rõ. Chính mình nên bị người cho xuyến. Bị vùi dập tử. Việc này không để yên. Trung Thiêm Sương hướng người kia thổ một ngụm nước bọt. Có điều hiện tại không phải trả thù thời điểm. Hắn xoay người liền hướng Mạnh Tử Đào đuổi tới. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có Mạnh Tử Đào mới đồng ý mua lại đồ vật của hắn. Hắn đương nhiên đến thử một chút xem có thể hay không đuổi được. Một bên khác, Thư Trạch thấy Mạnh Tử Đào rất thoải mái địa xoay người rời đi. Có chút kỳ quái. Đi rồi không vài bước liền không nhịn được hỏi lên. Tử Đào, ngươi làm sao đột nhiên liền đi? Này không phải là ngươi dĩ vãng tác phong à? Mạnh Tử Đào cười nói. Có người quấy rối. Vừa nãy ở nơi đó chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Hơn nữa, rất nhanh người kia sẽ đuổi theo. Thư Trạch đang muốn hỏi tại sao. Liền thấy Trung Thiêm Sương hô to gọi nhỏ địa đuổi theo. Tiên sinh, ta này ngọc khí ngươi vẫn muốn nghĩ sao? Mạnh Tử Đào xoay người. Làm bộ hơi kinh ngạc địa nói. Vừa nãy vị tiên sinh kia lẽ nào không có mua sao? Tên kia vốn là tên khốn kiếp. Trung Thiêm Sương nghiến răng nghiến lợi địa mắng vài câu. Hỏi tiếp, tiên sinh, nếu như ngươi còn muốn, chúng ta hiện tại liền đi chuyển khoản. Mạnh Tử Đào vốn là muốn trả lại một hồi giới. Có điều cân nhắc đến hiện tại đã lượm cái đại lậu. Miễn cho ngày càng rắc rối vẫn là đáp ứng rồi. Ký rồi phân chuyển nhượng thỏa thuận. Trả tiền, đồ vật xem như là tới tay. Chờ Trung Thiêm Sương vô cùng phấn khởi mà đi rồi. Thư Trạch hỏi ra trong lòng hiếu kỳ. Tử Đào, hiện tại ngươi có thể nói một chút đến cùng lượm cái gì lọt chứ? Mạnh Tử Đào cười nói. Đồ chơi này đúng là một khối tử ngọc. Thư Trạch cả kinh nói. À, lẽ nào nó đúng là cổ nhân nói tử ngọc? Không giống nhau. Khối này tử ngọc là có đặc thù công dụng. Cái gì công dụng? Kỳ thực, loại này tử ngọc có cái tên. Gọi là tẩy ngọc bích. Bản thân nó có chứa tư tính cùng hấp thụ lực. Có thể dùng đến tẩy ngọc. Ngọc còn dùng tẩy sao? Thư Trạch có chút không biết rõ. Mạnh Tử Đào giải thích. Đương nhiên, ngọc thạch cũng có linh tính. Nguyên nhân chính là như vậy. Tốt ngọc thiếp thân đeo. Không chỉ có thể tẩm bổ thân thể. Còn có thể vì chủ nhân chống đối tai họa. Nhưng cũng chính bởi vì linh tính. Ngọc thạch bị đeo lâu. Cũng sẽ nhiễm cựu chủ tập tính. Đặc biệt những người chôn cùng ngọc khí. Trong đất dưới cùng hài cốt chôn giấu chỉ ít hơn 100 năm. Hấp thụ rất mạnh âm khí. Thậm chí là bị thấm nhiễm. Như vậy cổ ngọc bội đeo ở trên người. Thưởng thức ở trong tay. Bất luận là từ khỏe mạnh góc độ. Vẫn là từ tâm lý góc độ. Đều là không thể làm. Này tuyệt đối không phải chỉ là tâm lý tác dụng. Vì lẽ đó khai quật ngọc khí. Tốt nhất vẫn là chỉ thưởng thức không đeo. Coi như muốn đeo cũng phải trải qua có liên quan xử lý sau mới được. Không phải vậy gặp tai hại. Có người khả năng cảm thấy không phản đối. Nhưng trên thực tế, ngọc thạch thấm lương tai hại vật chất phóng thích cũng là chậm chậm. Cần trải qua thật thời gian mấy năm. Trong lúc nhất thời đương nhiên sẽ không có phản ứng gì. Mà xử lý loại này khai quật ngọc khí biện pháp tốt nhất. Chính là dùng loại này từ ngọc chế tác tẩy ngọc bích. Thư Trạch bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại hỏi, ta trước đây làm sao chưa từng nghe nói có loại này tẩy ngọc bích a? Mạnh Tử Đào nói, bởi vì loại ngọc này thạch thực sự quá hy hữu, có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Đừng nói là ngươi, liền phần lớn chuyên gia liền nghe đều chưa từng nghe qua. Mặt khác, này tẩy ngọc bích không biết làm sao sử dụng, liền chạm cũng không muốn chạm. Không phải vậy liền mạng nhỏ đều sẽ chơi xong. Thư Trạch ngạc nhiên nói. Không phải chứ, có khuếch đại như vậy. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Ta có thể một điểm đều không có khuếch đại. Ngươi không thấy ta vừa nãy đến hiện tại. Đều vẫn mang găng tay sao? Thư Trạch lúc này mới chú ý tới cái này đột ngột chỗ. Ngươi không nói ta còn thực sự không chú ý. Có điều ngươi tại sao muốn như vậy đây? Chẳng lẽ vật này trên còn có độc vật chất? Người vẫn đúng là nói đúng. Mạnh Tử Đào giải thích. Người nghĩ, đồ chơi này nói là tẩy ngọc. Kỳ thực chính là đem ngọc thạch trên tai hại vật chất hút đi. Nếu như tẩy ngọc hơn nhiều, nói nó là một khối chí mạng độc thạch cũng không quá đáng. Trên thực tế, vật này hẳn là đặt ở trong hộp sắt bảo tồn mới gặp hoàn toàn một ít. Như vậy hộp tuy rằng cũng có thể tạo được cách ly tác dụng. Nhưng vẫn không thể phòng bị có độc vật chất tiết lộ. Mẹ kiếp, chúng ta như vậy không có sao chứ? Thư Trạch vội vã tránh ra vài bước. Mạnh Tử Đào cười nói. Yên tâm được rồi. Nhiều nhất chỉ là ta gặp chịu ảnh hưởng. có điều điểm ấy tiểu độc đối với ta mà nói không đáng kể chút nào. Thư Trạch yên lòng, lại hỏi, cái kia Trung Thiêm Sương đây? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, cuối cùng như thế nào? Ta cũng không quá rõ ràng, có điều bệnh nặng một hồi là có thể khẳng định, cho nên nói, chúng ta vẫn là trước tiên đi mua cái hộp sắt đi. Thư Trạch gật đầu liên tục nói, đúng đúng, như thế nguy hiểm đồ vật hay là muốn làm tốt phòng hộ mới được. Tẩy Ngọc Bích đến cùng là khá là đặc thù item, hơn nữa sử dụng thời điểm còn có rất nhiều chú ý sự hạng. Vì lẽ đó Mạnh Tử Đào cũng không có sử dụng dự định. Trước tiên cất đi, ngày thứ hai chính là tổ chức công hải buổi đấu giá tháng ngày. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch mang theo đại quân, Giang Tỉnh đi theo Tiết Văn Quang hội hợp. Sau khi ngồi trên Tiết Văn Quang xe đi tới bến tàu, cùng ở lục địa không gian có thể thông qua đa dạng công cụ giao thông tiến vào triển tràng không? Giống, đổ bộ tàu du lịch, chỉ có thể thông qua tàu thủy. Ở Tiết Văn Quang an bài xuống, đại gia lên tàu thủy, mọi người mấy được rồi lúc này mới chạy về phía tàu du lịch. Trong lúc, Tiết Văn Quang vì là đại gia giới thiệu, nói nhà tổ chức để bảo đảm lần đấu giá này tính an toàn, cố ý sắp xếp lượng lớn bảo vệ sức mạnh, thậm chí ở tàu du lịch trên còn thu xếp vũ khí hạng nặng. Dù sao ở vùng biển quốc tế, một số thời khắc, hay là muốn dự phòng hải tặc loại hình nguy hiểm. Đặc biệt lần này tổ chức chính là buổi đấu giá, sẽ xuất hiện đông đảo giá trị liên thành chân bảo, bởi vậy cần đặc biệt cẩn thận. Mặt khác, hết thảy tham gia buổi đấu giá khách mời cũng nhất định phải trải qua nghiêm ngặt kiểm tra mới có thể leo lên tàu du lịch. Liền ngay cả vé vào cửa đều là chọn dùng tiên tiến hồng ngoại tiến quét hình. Thư Trạch nghe giới thiệu, nghĩ đến một vấn đề, ta có chút buồn bực, lẽ nào các ngươi liền không bán vé vào cửa, toàn bộ dựa vào các ngươi tự mình tìm kiếm sao? Tiết Văn Quang nói, cái kia đến cũng sẽ không, nếu như giao 10 vạn đô la Mỹ tiền thế chấp, cũng là có thể đạt được lên thuyền vé vào cửa, hơn nữa đã tham gia dĩ vãng hoạt động, cùng với các đại bán đấu giá công ty như Sotheby, Christie trở loại cỡ lớn công ty tổ chức buổi đấu giá người mua. Đem hạ thấp tiền thuê tỷ lệ thậm chí không cần tiền thế chấp liền có thể đạt được vé vào cửa. Chỉ có điều, loại này dựa vào giao tiền thế chấp đạt được vé vào cửa khách mời, sẽ bị khác nhau đối xử. Tỷ như chúng ta lần này buổi đấu giá sắp xếp trong ngoài hai loại. Bên trong buổi đấu giá chỉ có trải qua chúng ta tự mình mời khách người mới có thể tham gia. Cái này cũng là vì bảo đảm đại gia hoàn toàn. Nghe Tiết Văn Quang giảng giải, tàu thủy xử gần rồi một chiếc to lớn tàu du lịch. Đại gia đi ngang qua sau khi kiểm tra, từng cái lên thuyền, tòa này tàu du lịch vô cùng to lớn cùng xa hoa. Có thể tiếp đón sắp tới 2.000 tên hành khách cũng chứa đựng gần 1.000 tên thuyền viên. Trên thuyền còn có thể chứa đựng mấy trăm người rạp hát, phòng khiêu vũ, nhà thiên văn, phòng tập thể hình chờ phương tiện. Cũng phân phối sủng vật lữ xá, hồ bơi, giả lập sân golf cùng với nhiều quán bar cùng phòng ăn. Khiến Mạnh Tử Đào nhìn mà than thở. Xem ra nhà tổ chức thực lực rất hùng hậu a. Chỉ là ta trước đây làm sao liền chưa từng nghe nói này nhân vật có tiếng tăm đây. Thực sự là kỳ quái. Thư Trạch hơi nghi hoặc một chút. Mạnh Tử Đào đồng dạng cũng cảm thấy thật kỳ quái. Làm sao trong chớp mắt gặp bốc lên một cái mạnh mẽ như vậy nhân vật. Quả thực lại như từ tảng đá khe trong nhảy ra như thế. Chính là bởi vì điểm này, bọn họ từ lên thuyền bắt đầu, trong lòng cảnh giác sẽ không có thả xuống quá. Đặc biệt Mạnh Tử Đào, từ khi bước lên chiếc thuyền này sau khi, hắn luôn cảm thấy có một luồng bóng tối ở bao phủ ở nhóm người mình trên đầu. Nếu không là hiện tại đã không cách nào trở về, rất khả năng hắn liền đề nghị trở lại. Mà hiện tại, Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Cũng nhắc nhở mọi người cẩn thận làm việc. Người phục vụ mang theo mọi người đi tới phòng nghỉ ngơi. Trong lúc đại gia từ người phục vụ trong miệng biết được, chính thức buổi đấu giá muốn đến ngày mai mới gặp tổ chức. Tối hôm nay có một hồi loại cỡ lớn tiệc rượu, còn có một hồi loại nhỏ đồ cổ giao lưu hội. Mỗi người cũng có thể nắm chính mình mang đến đồ vật. đem đổi lấy những khách nhân khác mang đến đồ cổ hoặc là thú vị ngoạn ý. Hơn nữa nhà tổ chức cũng sẽ không từ bên trong thu lấy bất kỳ chi phí. Chuyện này, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch ở trước đó đã đạt được Tiết Văn Quang nhắc nhở. Đều dẫn theo vài món đồ chơi nhỏ lại đây. Nhìn có cơ hội hay không đổi đến thứ mình thích. Người phục vụ mang theo mọi người đi tới phòng nghỉ ngơi. Tiếp theo liền lấy ra máy tính xách tay. Hỏi bọn họ có muốn hay không muốn từ bên trong tuyển chọn vừa ý bầu bạn. Mạnh Tử Đào đối với này là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Thư Trạch đến là rất tò mò. Để người phục vụ mở máy vi tính ra. Thưởng thức những cô gái này bức ảnh. Từ bức ảnh đến xem. Nữ tử số tuổi từ 17-18 tuổi đến ngoài 30 không giống nhau. Hơn nữa loại hình đông đảo. Thanh thuần ôn nhu hình. Gợi cảm quyến rũ hình. Đại gia khuê tú. Con gái rượu chờ không phải trường hợp cá biệt. Tuy nói nơi này không thể dùng sức mạnh. Nhưng tới nơi này nữ hài là vì cái gì? Nghĩ đến cũng không cần nhiều lời. Nếu như không phải tận mắt đến. Mạnh Tử Đào rất khó tưởng tượng. Những này khuôn mặt đẹp và khí chất đều không thua với minh tinh nữ hài, rõ ràng đều là gái hồng lâu. Thư Trạch quay về bức ảnh bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Hãy cùng người phục vụ nói không cần. Người phục vụ tuy rằng mặt ngoài không nói gì. Nhưng vẫn là có vẻ hơi thất vọng. Điều này là bởi vì mỗi thành công một lần. Hắn cũng có thể thu được một phần khen thưởng. Bên trong phòng nghỉ ngơi. Đại gia đối với cả tòa tàu du lịch bố cục cùng phương tiện đều có nhất định hiểu rõ sau. Liền chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo. Ở đây muộn không phải là phong cách của bọn họ. Đi ra khỏi phòng, đại gia một vừa thưởng thức thuyền ở ngoài tự nhiên mỹ cảnh. Một bên quan sát tráng lệ nhân công phong cảnh. Vừa nói vừa cười, thật không thoải mái. Chỉ là một hồi, đâm đầu đi tới một vị trẻ tuổi. Phá hoại loại này bầu không khí. Đối phương không phải người khác chính là La Hải Húc. Thư thiếu, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ở đây lại cũng có thể gặp phải ngươi a. La Hải Húc cười chào hỏi, nhưng ở hai trong mắt người, nét cười của hắn nhưng có chút cảm giác quái dị. Giả thần giả quỷ, Thư Trạch trong lòng lẩm bẩm một câu. Tiếp theo ngoài cười nhưng trong không cười mà nói rằng, hóa ra là La thiếu a, ngươi làm sao cũng tới tham gia lão buổi đấu giá. Ha ha, này không phải ở nhà không có chuyện gì. Liền đi ra hóng mát một chút. Giải sầu, hy vọng có thể thu được một ít thú vị đồ vật. Đập trở lại cố gắng vui đùa một chút. Cũng thật làm hao mòn một ít thời gian. La Hải Húc cười híp mắt. Xem ra vẻ vô hại hiền lành. Nhưng trong lòng lại đang không ngừng chửi bới Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch. Nếu không là bọn họ. Lần trước chính mình làm sao có khả năng gặp có như vậy tổn thất lớn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.